Đỉnh cao phú quý, chương 1249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó Phương Tố Anh cũng leo lên xe, tôi cũng muốn đi. Cô nhấn mạnh, Trình Uyên thuyết phục cô rằng con đường quá gập ghềnh và muốn cô tu luyện thật tốt trong 2 ngày ở đây. Kết quả là Phương Tố Anh bỏ cuộc, không còn cách nào nữa, chúng ta cùng nhau đi. Vì vậy, Hách Bất Tử đã chở Trình Uyên và Phương Tố Anh đến thành phố bằng xe 3 bánh. Toàn bộ con đường là đường đất gập ghềnh, chiếc xe 3 bánh đi trên đó như thể nó đang nhảy xung quanh. Một lúc sau, mặt Phương Tố Anh trở nên tái mét. Nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác vuốt ve bộ ngực đầy đặn của mình, Trình Uyên biết đây là chút máu tanh, nếu để lâu hơn nữa, chắc chắn sẽ không đơn giản như say tàu xe. Nó cũng bất lực, anh kéo cô lại và ngồi vào lòng mình. À, Phương Tố Anh giật mình, cô có chút không chuẩn bị cho hành động đột ngột của Trình Uyên. Sau khi phản ứng, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Cô mạnh mẽ cúi đầu, vùi khuôn mặt đỏ bừng như một tấm vải đỏ lớn trên ngực, không dám nhúc nhích. Đừng hiểu lầm tôi sợ làm chết anh. Trình Uyên nhanh chóng giải thích. Phương Tố Anh thì thào. Cô không lo lắng cho sự sống chết của tôi sao? Gì, không sao đâu. Anh Bu Lu liếc nhìn lại đôi trẻ, vẻ mặt có chút không vui. Đi bộ này đã gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng trên một con đường khá êm ả, cũng nhìn thấy bóng người của thành phố. Sau 10 phút nữa, cuối cùng tôi cũng đến được rìa của một thành phố. Thành phố này tên là Khôn Thành. Ở đất nước Da Nâu của chúng tôi, nó là một thành phố vừa và lớn với dân số 600.000 người. Nó cũng gần bằng thủ đô. Hách Bất Tử giới thiệu với Trình Uyên với chút tự hào. Thế nào rồi, tốt hơn phía bắc của bạn? Phần đất liền không tệ, phải không? Trình Uyên cười và không nói gì. Trên thực tế, trong số đó, chưa nói đến thủ đô, ngay cả ở các thành phố hạng 2, nhiều đô thị đã có dân số hàng chục triệu người. Một thành phố như thế này với dân số chỉ vài trăm nghìn người chỉ có thể được coi là thành phố cấp quận. Nhưng có thể hiểu được rằng, đây là một quốc gia rất nhỏ. Nó là một quốc gia nhỏ trong số các quốc gia phía Nam. Chắc chắn rồi, sau khi vào thành phố, Trình Uyên phát hiện ra rằng trong mắt anh, thành phố đặc biệt thịnh vượng và tân tiến mà Hách Bất Tử nói chỉ có thể được mô tả là lạc hậu, kém thành phố Tân Dương gần 10 năm. Ví dụ như những ngôi nhà cao tầng hơn 20 tầng ở đây rất ít và đáng thương. Khi đi ngang qua một bảng chỉ dẫn trên đường phố, Trình Uyên nhìn thấy có rất nhiều quảng cáo, hoặc tiết lộ về những người mất tích. Ngôn ngữ của đất nước Da Nâu tương tự như tiếng phổ thông, vì vậy nó có thể được hiểu. Khi nhìn thấy thông báo nhận thưởng, Trình Uyên đã rất sốc. Đậu xe, anh ta nhanh chóng yêu cầu Hách Bất Tử dừng xe lại. Sau đó, với vẻ mặt khó hiểu của Hách Bất Tử và Phương Tố Anh, họ nhảy ra khỏi chiếc xe 3 bánh một mình và xem kỹ thông báo phần thưởng trước khi lấy dấu hiệu quay lại. Trình Uyên, tên điên giết người, rất có thể đã lẻn vào đất nước chúng ta, nếu thấy hay thì nhanh chóng liên hệ với XX để nhận thưởng. Ngoài ra còn có một bức ảnh đen trắng của Trình Uyên được đính kèm trong đó. Giữa ảnh và bản thân tôi luôn có một khoảng cách, nhưng dù có khoảng cách thì cũng không khác mấy, xét cho cùng thì tướng mạo của người Da Nâu cũng giống người Trung Quốc ngoại trừ màu da, không giống với người không. Các nước châu Âu trông giống như người châu Á, cách trương.